Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072. Chương 1072 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Thanh Từ Đại Nhân cùng bạn Lữ Lang Tiểu Phôi đều là một thân tiên phong đạo cốt màu trắng quần áo. Một cái tuấn Mỹ phiêu giật, một cái tà vọng bừa bãi. Đều là nhất đẳng nhất Mỹ nam tử. Đứng ở một khối càng là làm người rời không ra ánh mắt. Minh Ca đứng dậy vỗ vỗ chính mình tay. Lúc này mới ngẩng đầu đối Thanh Từ Đại Nhân giải thích. Vừa mới có người đẩy ta. Thanh Từ Đại Nhân mày hơi hơi nhăn. Buông xuống ánh mắt nhìn như là đang nhìn hắn kia bị Minh Ca áp đến dày. Màu trắng dày mặt trên không dính bụi trần. Bất quá tinh tế nhìn lại. Có thể nhìn đến Minh Ca mang theo mồ hôi dầu ngón tay, Thanh Từ Đại Nhân không nói gì. Nhưng thật ra một bên Lang Tiểu Phôi, hắn một đôi hẹp dài đôi mắt cười như không cười đại lượng Minh Ca. Nghe nói ngươi thực thích Thanh Từ Đại Nhân, ngươi vì cái gì thích hắn đâu? Lang Tiểu Phôi nguyên hình là một loại thượng cổ thần hung thú. Này chỉ thú kiệt ngạo khó thuần. Vẫn luôn bị trấn áp ở một chỗ bí cảnh. Nó là vì ra bí cảnh mới cùng Thanh Từ Đại Nhân ký kết khế ước. Một người một thú từ ngay từ đầu lẫn nhau xem bất quá mắt. Dần dần liền bởi vì trải qua sinh tử quá nhiều. Lại ở một lần tràn ngập tình thương thảo bí cảnh bị kích phát nguyên thủy dục vọng. Lẫn nhau XO, tự kia lúc sau. Thanh Từ Đại Nhân liền tuyên bố chính mình đạo lữ là bên người Lang Tiểu Phôi, hai cái nam nhân ở bên nhau, hơn nữa vẫn là một người một thú. Này khẩu vị quá nặng, nhiều ít chịu thế nhân bài xích, bất quá có lẽ là bởi vì hai người nhan giá trị cao vũ lực cường. Thật đúng là không ai dám đứng ra chỉ trích, hơn nữa hai người đứng chung một chỗ phong cảnh thật sự quá hào. Nữ tu nhóm cũng tự phát hợp thành Thanh Lang CP, hoặc là Phôi Thanh CP, trong lén lút càng là thảo luận này hai cái nam nhân ai ở thượng ai tại hạ. Vấn đề, cho nên phàm là có muốn đem Thanh Từ Đại Nhân hoặc là Lang Tiểu Phôi chiếm làm của riêng nữ. Nhân, không cần này hai nam nhân ra mặt, bọn họ CP phấn lập tức liền sẽ đem những cái đó mơ mộng hão huyền các nữ nhân cấp xa lánh ở ngoài. Vòng, Minh luôn miệng nói chính mình là Thanh Từ Đại Nhân ân nhân cứu mạng. Đã sớm dẫn tới mọi người bất mãn, trước kia nàng là một con không thể hóa hình linh thú không sao cả. Hiện giờ nàng hóa hình, nữ tu nhóm tự nhiên không thể buông tha nàng, cho nên mới có hôm nay như vậy vừa ra, mọi người đều muốn nhìn Minh Ca xấu mặt. Không ai cảm thấy Minh Ca hôm nay có thể toàn thân mà lui. Nghe được Lang Tiểu Phôi hỏi chuyện, Minh Ca quay đầu nhìn phía Lang Tiểu Phôi, nàng lắc lắc đầu nói, ta không thích Thanh Từ Đại Nhân, ta chỉ là hâm mộ hắn tu vi cao, muốn ta cùng hắn giống nhau tu vi, hôm nay liền sẽ không bị người xô đẩy ra tới đến ngài nhị vị dưới chân. Bất quá, ngài nhận thức ta sao? Vì cái gì nói ta thích Thanh Từ Đại Nhân? Ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đâu. Nàng này lớn mật nói lệnh Lang Tiểu Phôi nhướng mày. Những cái đó xô đẩy Minh Ca người càng là lẫn nhau nhìn mắt không giấu vết hướng ra ngoài vây. Lui, Lang Tiểu Phôi cùng Minh Ca cười hì hì nói chuyện thanh. Làm Thanh Từ Đại Nhân hơi hơi không vui. Hắn thanh âm thường thường nói. Ngươi vừa mới chạm vào ô uế ta dày. Này rõ ràng chính là cái lấy cớ thôi. Minh Ca giải thích, ta là bị người xô đẩy rớt ở ngươi dưới chân. Thanh Từ Đại Nhân ánh mắt lạnh lùng. Ngươi chạm vào ô uế ta dày. Thanh Từ Đại Nhân có thói ở sạch. Toàn bộ vô thượng tông không người không hiểu. Lạnh băng uy áp gắn vào Minh Ca trên người. Nếu không phải đã tu luyện nhiều năm như vậy. Minh Ca nói không chừng nháy mắt liền quỳ bò trên mặt đất. Nàng cắn răng chịu đựng hai chân run lên xúc động đối Thanh Từ Đại Nhân nói. Ngươi có thể đem này đôi giày ném xuống, một bên Lang Tiểu Phôi dù bận vẫn ung dung cười to ra tiếng. tự trong không gian lấy ra một tiểu khối ngọc cốt ở trong tay thưởng thức. Cười xong, Phương liếc xéo Thanh Từ đại nhân nói: "Đại nhân, tiểu cô nương bị ngươi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ngươi nhìn ngươi, làm gì như vậy dọa người a?" Chính mình nam nhân vì một nữ nhân nói chuyện, Thanh Từ đại nhân trên mặt càng không vui. Bất quá hắn không vui cũng không có hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, mà là dùng quanh thân phát ra khí lạnh tới biểu đạt chính mình bất mãn. Hắn ngó mắt Lang Tiểu Phôi, "Đi thôi, đây là không muốn lại phản ứng Minh ca loại này tiểu la la, khả nhân trong đàn không biết là cái." Nào nữ tu thanh âm hô một tiếng, "Tiểu Minh, ngươi không phải nói ngươi là Thanh Từ đại nhân ân nhân cứu mạng sao? Ngươi tới Vô Thượng Tông còn không phải là muốn cho Thanh Từ đại nhân báo ân sao ngươi?" Nói lời này, nữ nhân ngay sau đó bị một cổ tử linh khí thổi quét tới rồi Thanh Từ đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi dưới chân. Lang Tiểu Phôi thu hồi linh khí đánh giá trên mặt đất bò nữ nhân, lấm la lấm lét ở sau lưng nói chuyện, hừ lạnh một tiếng. Lang Tiểu Phôi đang muốn đem người tiếp tục ném văng ra đâu. Trên mặt đất, nữ tử si ngốc nhìn Thanh Từ đại nhân liếc mắt một cái. Ở Thanh Từ đại nhân lạnh băng dưới ánh mắt kinh giác chính mình thất thố, vội nói: "Đại nhân, là Tiểu Minh vẫn luôn nói nàng chính mình là đại nhân ân nhân cứu mạng. Tới Vô Thượng Tông cũng là vì làm đại nhân lấy thân tương báo. Chúng ta luôn là nghe nàng nói như vậy. Xem bất quá mắt nàng ở đại nhân sau lưng hư hao danh dự của đại nhân mới như vậy làm, đúng không?" Lang Tiểu Phôi ánh mắt quét về phía Minh ca, cười như không cười nói: "Ngươi không phải không thích Thanh Từ đại nhân sao? Như thế nào còn muốn Thanh Từ đại nhân lấy thân tương báo?" Một bên đứng Thanh Từ đại nhân cũng không kiên nhẫn nhà mình nam nhân cùng này đó nữ nhân nói nhiều như vậy vô nghĩa. Hắn trực tiếp duỗi tay kéo Lang Tiểu Phôi tay, lãng phí thời gian. Hắn khi nói chuyện tay áo vung lên, một cổ tử kình phong quét ở Minh ca cùng một cái khác nữ tu trên người, hai người cùng nhau bị thổi quét chiều Vô Thượng Tông chân núi rơi đi. Lang Tiểu Phôi thu hồi chính mình bị Thanh Từ đại nhân bắt lấy tay, hơi hơi giơ lên năm ngón tay, một bên đánh giá hay không bị Thanh Từ đại nhân nặn ra thanh ngân, một bên nói: "Tấm tắc, đại nhân ngài tâm cũng quá độc ác." Thanh Từ đại nhân mặt vô biểu tình nói: "Này đó nữ nhân rong dài lại không thú vị, về sau không cần lại cùng các nàng nói chuyện." Lang Tiểu Phôi tấm tắc than nhẹ: "Đại nhân ngài cũng quá hẹp hòi, các nữ nhân nghe được ngài lời này sẽ thực thương tâm." Thanh Từ đại nhân ngó mắt Lang Tiểu Phôi. Lang Tiểu Phôi lập tức đánh ha ha nói: "Đại nhân có thể không bị nữ sắc mê hoặc, ta còn là rất cao hứng." Thanh Từ đại nhân trên mặt biểu tình khẽ buông lỏng. Lang Tiểu Phôi đôi mắt liêu liêu một vòng lời nói vừa chuyển lại nói: "Bất quá cái kia tiểu thú, đại nhân ngài hỏi cũng không hỏi liền đem nàng đánh hạ sơn. Ăn ngài này một cái, phòng trừng nàng về sau tu vi khó có tiến thêm. Đại nhân sẽ không sợ nàng thật là ngài ân nhân cứu mạng sao?" "Liền tính thật là ta ân nhân cứu mạng, nàng tư tưởng dơ bẩn, hiệp ân báo đáp, như vậy ân nhân, ta khinh thường đi phản ứng. Tuy rằng hiện giờ Vô Thượng Tông luôn là đồn đãi nàng nói muốn ngài lấy thân báo đáp nói, nhưng đại nhân ngài không tìm nàng xác minh cứ như vậy hạ định nghĩa. Vạn nhất oan uổng nàng đâu, không có lửa làm sao có khói, nàng nếu không khắp nơi tuyên dương, ai lại sẽ nhằm vào nàng nói chuyện như vậy? Tiểu lang, lòng người khó dò, ngươi không hiểu này đó, đừng không cần suy nghĩ. Vạn sự có ta, thiết, ta nãi thượng cổ hung thú. Đừng nói nữ nhân, này thiên hạ cũng chỉ có ta đi ngang phân. Ngươi mau đừng chi oai. Nói rất đúng, tựa ta yêu cầu dựa vào ngươi mới có thể sống giống nhau. Tiểu lang, hoành phần lớn là tử thi. Câm miệng, ngoặc kép, hết chương.